Chương 16, Đại chiến ạ kẻ nù. Cảng. Theo bô nở chiếc quân hạm đậu sát bờ bên trên, từng hàng bạch y hải quân trực tiếp đi xuống tới, nhanh chóng chiếm giữ toàn bộ cảng, mà ngay sau đó, người xuyên hồng sắc tây trang, khoác hải quân áo khoác ngoài ạ kẻ nù, trực tiếp đi xuống quân hạm, đi tới các binh sĩ hải quân sĩ phía trước. Cầm ảnh chụp, sưu tầm toàn bộ quần đảo xạ ba ảo đi. Ạ kẻ nù một tiếng hạ lệnh, trực tiếp phân phó nói. Diệp Chu ảnh chụp sớm đã bị phía trước đấu giá hội camera trùng cho ghi chép xuống, sau đó bị quần đảo xạ ba áo đi hải quân chi bộ chuyển cho tổng bộ, lại do tổng bộ đóng dấu, chuyển cho ạ kẻ nù. Là hết thể hải quân nhất tề đáp một tiếng, lúc này chính là cầm Diệp Chu ảnh chụp bước lên quần đảo xạ ba áo đi. Mà ạ kẻ nù thì là như trước đứng ở cảng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Chu vi có không ít ngoạn gia đứng ở chỗ này, quan sát đến ạ kẻ nù. Đó chính là tổng bộ hải quân đại tướng sao? Nghe nói tổng bộ hải quân đại tướng có 3 vị, cái kia không biết là vị nào, thoạt nhìn dường như cũng liền bình thường thôi à, thật sự có nói mạnh như vậy có thể so với thiên thai trời mới biết. Các người chơi thảo luận, đồng thời cũng kỳ quái cái này đại tướng đứng nơi này làm gì vậy, đờ ra sao? Bất quá rất nhanh, bọn họ liền hiểu. Chỉ thấy ạ kẻ nù lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói. Lén lén lút lút, không dám gặp người sao, lăn ra đầy cho ta. Dứt lời. Ạ kẻ nù một quyền hướng phía bầu trời một cái phương hướng đánh ra, tinh hồng nham tương nhất thời hiện lên, hóa thành một cái nham tương quyền đầu đội nóng bỏng khí tức đánh phía bầu trời. Không hổ là ạ kẻ nù đại tướng, không chỉ có quả thực năng lực cường đại, liền kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, cũng rất mạnh đâu. Trên bầu trời, Diệp Chu thanh âm chậm rãi vang lên. Ngay sau đó kết một tiếng, một đạo lôi đình trực tiếp bổ xuống, đồng nhiên đem cái kia nham tương quyền đầu bổ ra. Tí tách màu xanh nhạt lôi đỉnh từ trên bầu trời rơi ở ạ kẻ nù trước người trên mặt đất, hóa thành hình người, cuối cùng hiển lộ ra Diệp Chu thân ảnh. Tự nhiên hệ, hưởng lôi quả thực ạ kẻ nù trầm giọng, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Liếc mắt, hắn liền nhận ra Diệp Chu quả thực năng lực. Dù sao hưởng lôi quả thực, ở tự nhiên hệ bên trong nhưng là nằm ở cao cấp nhất trái ác quỷ, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Có thể nói bất kể là ai, miễn là an viên này trái ác quỷ, sau đó mở rộng đến cao thâm tình trạng. Thực lực trên cơ bản cũng có thể đạt được đại tướng cấp bậc. Mà khi ạ kẻ nù thấy rõ Diệp Chu khuôn mặt lúc, nhất thời lạnh rên một tiếng, nói: "Ngươi chính là Độc Mộc Chu tìm tới cửa chịu chết sao? Chịu chết không bằng nói là tiễn ngươi đi chết được rồi." Diệp Chu cười nhạt trả lời một tiếng, đối mặt trước mắt đại tướng cũng không sợ chút nào. Bất quá chung quanh các người chơi cũng là sôi trào lên. Dù sao Độc Mộc Chu, cái này có thể vẫn là lần đầu tiên thấy. Phía trước 3 lần thế giới thông cáo đã sớm để hải tặc trong thế giới tất cả mọi người là tò mò không gì sánh được, Độc Mộc Chu rốt cuộc là một hạng người gì vật, lại có thể làm ra 3 lần thế giới thông cáo. Mà bây giờ, rốt cuộc gặp được. A, rốt cuộc nhìn thấy Độc Mộc Chu đại thần, quả nhiên đẹp trai một nhóm a, các ngươi thấy không, vừa rồi đó là lôi điện a, Độc Mộc Chu đại thần lại có thể trưởng khống lôi điện, lẽ nào Độc Mộc Chu đại thần ăn cùng lôi điện có liên quan trái ác quỷ ngoại tào? Đây chẳng phải là như bức đại phát? Nghe nói tổng bộ hải quân tam đại tướng đều là ăn tự nhiên hệ trái ác quỷ. Xem ra thế này, chớ không phải là Độc Mộc Chu đại thần muốn cùng cái kia đại tướng đánh một trận a, thực sự là chờ mong a, không biết chiến đấu sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Chung quanh các người chơi dồn dập mong đợi, có thậm chí còn trực tiếp mở ra trong trò chơi phát sóng trực tiếp công năng, tiêu đề trực tiếp mệnh danh là Độc Mộc Chu đại thần hiện thân, một mình đấu tổng bộ hải quân đại tướng, không nói người chơi khác bên kia. Lúc này ạ kẻ nù đang nghe Độc Mộc Chu lời nói phía sau, cười lạnh một tiếng, rung động hai bên bả vai, trực tiếp để phía sau khoác hải quân áo khoác ngoài rơi trên mặt đất, sau đó khàn khàn tiếng nói tràn ngập hàn ý nói. Tội ác người, tuyệt không thể còn sống ở trên biển lớn, chỉ có tử vong mới chỉ có là nơi trở về của các ngươi. Cho nên đi chết đi, nói xong. Ạ kẻ nù trực tiếp là hướng phía Diệp Chu trùng kích qua đây, hai chân đạp xuống đất mặt đều là da nẻ, mà ạ kẻ nù cả người cũng là dường như đạn tháo. Trong nháy mắt đi tới Diệp Chu trước mặt, hữu quyền đánh ra. Nóng bỏng nham tương hiện lên lấy, bao vây lấy nắm tay. Hắc, tới thật đúng lúc. Diệp Chu cười nhạt một tiếng, không sợ chút nào. Đồng dạng là tay phải nắm tay, lôi quang nở rộ, lôi đình hiện lên. Đồng dạng là bao vây lấy nắm tay, sau đó đấm ra một quyền. Ngay sau đó, hai cái nắm tay trực tiếp là đánh vào cùng nhau, đụng nhau đứng lên. Quanh một tiếng vang thật lớn. Không trung trực tiếp là buộc phát ra một tiếng rung động. Một cỗ khí lãng sản sinh, tịch quyển tứ phương cầu đánh thưởng cầu chống đỡ cầu bình giá cả nhóm cầu chống đỡ á quỷ cầu 17, chấn động quả thực hiện.